kiếp sau mình sẽ bên nhau đúng không ngày, hay giấc mơ ngày xưa vẫn không thành. Chẳng nói nên lời hoàng hôn cuối góc trời, nơi mình mãi chẳng thể chạm tới. Nếu có kiếp sau mình chẳng xa nhau đúng không ngày, hay chiếc lá ngoài kia vẫn xa cạnh. Bóng nắng lưng đồi có chút bồi hồi, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt rơi vội. Tiếng ai hát vang vang trong đêm trường xa xa. Cuộc đời có mấy trọn vẹn như ta nghĩ, cứ ngỡ mình sẽ ở bên nhau cho em đời. Nắng khuất lắm ở sau lưng đời, tô vẽ nên bằng hình lẻ loi. Cả một trái có hai, quay lại chẳng thấy người, mình em vẫn đợi ai chẳng xa nhau đúng không ngày, hay chiếc lá ngoài kia vẫn xa cạnh. Bóng nắng lưng đồi có chút bồi hồi, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt rơi vội. Giữa gió màn cùng hôn em đến đây.